hóa đơn bữa cơm của các vị bằng hữu này đều ghi cho ta trả. Thạch Mục cười nói, giơ tay vẫy vẫy tiểu nhị cách đó không xa. Mấy người thấy vậy liếc nhau, thần tình trên mặt lúc này mới buông lỏng xuống.